Sếp tôi là một kẻ cuồng yêu. Chương 69, làm việc chăm chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, VV, thành phố S, máy bay xuống. Dư Phiêu Phiêu được chú Dư Sinh đón. Cô muốn tới nơi này trải qua một kỳ nghỉ đông. Dư Sinh làm trưởng bối nhất định phải chiếu cố cùng an bài. Đối mặt với cháu gái nhỏ mới đến. Dư Sinh mới đầu vẫn là hi hi ha ha cùng cô nói chuyện muốn dẫn cơ nồ đi ăn uống vui chơi. Để cho cô hảo hảo chơi đùa đại ma đô này. Nhưng Dư Phiêu Phiêu trịnh trọng nhắc lại rằng, cô đến làm việc, không phải đến chơi. Dư Sinh lúc này mới thu liễm thái độ hi hi ha ha. Nghiêm túc bày tỏ, có thể, ngày mai để cho cháu lên chức. Tổng giám đốc nhỏ. Dư Phiêu Phiêu lúc này mới hài lòng. Đúng vậy, nếu cháu ham chơi, còn không bằng ở lại bên kia chơi với Phương Chu Diêu. Ngàn dặm xa xôi tới đây là để làm việc. Kỳ nghỉ đông này, cháu sẽ tiến hành đánh giá công ty. Những nơi nên chỉnh đốn đều được liệt kê ra. Năm sau chú phải chỉnh đốn. Đương nhiên, cảm thấy chỗ không ổn. Nhất định là muốn thương lượng với Tiểu Thúc. Chúng ta là đối tác. Tiểu Thúc không cần cảm thấy có áp lực. Dư Sinh, ồ, nói thật, cô thật sự là một trong những đứa trẻ mà hắn đã gặp trong đời. Khiến hắn chịu áp lực nhất. Gấu hài tử cũng không đáng sợ như cô. Dư Phiêu Phiêu ở nhà Dư Sinh. Công ty Dư Sinh mở ở vùng ngoại ô thành phố S bởi vì là công ty truyền thông điện ảnh. Muốn bảo vệ sự riêng tư của ngôi sao. Cho nên không thể mở ở khu vực quá phồn hoa. Diện tích công ty rất lớn. Thiết kế trang trí rất thời trang. Bất kể là bề ngoài hay bên trong nhìn rất cao. Bởi vì nguyên nhân tuổi tác, Dư Phiêu Phiêu không tiện lấy danh tiếng tổng giám đốc nhảy dù xuất hiện trước mặt mọi nhân viên. Cho nên, cô lấy thân phận cháu gái Dư Sinh ra vào công ty. Dùng danh nghĩa trợ lý thực tập, đối ngoại. Cô là trợ lý thực tập cho Dư Sinh. Nhân viên của công ty đều nghĩ rằng cô là vì lý do nghỉ đông. Đến thực hành xã hội của công ty. Bên trong, cô và Dư Sinh cùng với thư ký Dư Sinh đều biết. Trong công ty này, địa vị của cô và Dư Sinh ngang hàng. Dư Phiêu Phiêu lấy danh nghĩa cháu gái kiêm trợ lý Dư Sinh. Có thể lật xem tư liệu nội bộ của công ty. Tham gia hội nghị cấp cao của công ty, hiểu rõ quá trình và sự phát triển của công ty. Trong một tuần, cô đã tìm hiểu những suy nghĩ quản lý của Dư Sinh cho công ty. Ý tưởng quản lý của Dư Sinh không có vấn đề gì. Công ty hiện tại phát triển rất ổn định, đã bồi dưỡng ra không ít ngôi sao điện ảnh và truyền hình. Lần lượt đầu tư vào đoàn làm phim. Dư Phiêu Phiêu không có khiêu khích phương thức quản lý Dư Sinh. Hơn nữa ở phương diện quản lý, kỳ thật cô cũng không có kinh nghiệm gì. Không tiện tùy ý chỉ điểm Giang Sơn. Về phía nghệ sĩ, là điểm mà Dư Phiêu Phiêu nắm chắc khống chế. Cho nên về phương diện quy hoạch nghệ sĩ, Dư Phiêu Phiêu đã đưa ra cho Dư Sinh rất nhiều đề xuất mang tính xây dựng. Để Dư Sinh năm sau sau. Mau chóng an bài. Trước đó, Dư Phiêu Phiêu đưa cho Dư Sinh danh sách nghệ sĩ. Dư Sinh nghe lời cô ký tên hơn phân nửa trong danh sách. Bây giờ nhóm nghệ sĩ ký tên này đều đã sắp xếp công việc cho bọn họ. Nhưng có thể mang lại hiệu quả hay không? Vẫn phải xem bọn họ phát triển trong tương lai. Hầu hết các diễn viên đều ở trong đoàn làm phim. Trước khi phim truyền hình chưa phát sóng. Đều không có nhiệt độ. Ca sĩ gốc cũng ký một vài người. Giá trị nhan sắc rất cao. Ca hát tốt. Nhưng những người trẻ tuổi không biết viết bài hát cũng ký một ít. Hiện tại ca sĩ vẫn đang nuôi dưỡng. Công ty tạm thời không có kế hoạch gì. Sống trong ký túc xá của công ty. Mỗi tháng phát ra một số tiền lương cơ bản. Không có gì hơn. Thế giới âm nhạc không dễ mở như thế giới điện ảnh. Một bài hát muốn hot cũng là cực kỳ không dễ dàng. Dư Sinh mấy tháng gần đây cũng đều đang suy nghĩ. Muốn làm thế nào để đem nhóm ca sĩ này đóng gói ra ngoài. Vì thế, Dư Phiêu Phiêu liền bắt đầu từ phương diện này. Dự định thừa dịp cuối năm trước nâng lửa một cái. Những ca sĩ còn lại có thể làm một cuộc bầu cử lớn vào tiết mục năm tới. Đến lúc đó có thể đốt mấy cái tính mấy cái. Dư Phiêu Phiêu một cái thông báo. 6 ca sĩ tân binh đi tới phòng huấn luyện. 6 ca sĩ mới đều là tiểu thịt tươi. Dư Phiêu Phiêu ký vào danh sách dư sinh. Căn cứ theo kế hoạch kiếp trước, những tiểu thịt tươi này sẽ bùng nổ trong một chương trình tuyển chọn tôi hình tôi sâu trong tương lai. Hơn nữa đều là loại tồn tại có thể nổi tiếng mười mấy năm. Trở thành nhân vật trong giới âm nhạc. Hơn nữa, cũng thuộc về giới âm nhạc. Tư liệu sạch sẽ, không truyền ra chất lượng tốt của vật liệu đen. Trong tay Dư Phiêu Phiêu còn có hơn 10 bài hát mình viết. Cô dự định chọn một ca sĩ mới từ 6 ca sĩ này bồi dưỡng trước. 6 người trẻ tuổi lúc này đang đứng trước Dư Sinh cùng Dư Phiêu Phiêu. Mỗi người hát một bài hát sở trường nhất của mình, để biểu hiện bản thân. 6 vị này đặt ở kiếp trước, đều là tiền bối của Dư Phiêu Phiêu, đều là đại minh tinh. Nhưng đặt ở hiện tại, bọn họ trẻ tuổi khí thịnh ngược lại trở thành đối tượng lựa chọn của Dư Phiêu Phương. Mạc danh là Dư Phiêu Phiêu cảm giác có chút sảng khoái. Tôi biết, trong mọi người có người am hiểu giọng cao, có người am hiểu bass. Cũng có người có giọng nói độc đáo. Tôi có một bài hát ở đây. Tôi hát trực tiếp một lần. Mọi người sau sẽ hát lại. Dư Phiêu Phiêu cầm bản nhạc của cô. Ngồi trước đàn dương cầm. Lập tức bắt đầu hát trực tiếp. Cô hát một bài hát mới được viết về tình hình kinh doanh của con người. Lời bài hát là để khám phá cuộc sống. Giai điệu không cao, nhưng hát trong sáng và rất hương vị. Dư Sinh ngồi một bên nghe, nhìn, ánh mắt tràn ngập thái độ thưởng thức. Hắn thật đúng là không nghĩ tới. Cháu gái nhỏ không chỉ đầu óc thông minh nổ tung, còn có thể nhiều kỹ năng như vậy. Nữ tử hiếm thấy a. Sau khi cô hát xong, 6 thanh niên nhận được lời bài hát. Với những kỷ niệm một lần, dưới sự đệm piano của cô, hát từng người một, tất cả mọi người rất trân trọng cơ hội này. Bởi vì sau khi họ được công ty ký vào tay, đã chống cửa sổ trong một tháng, vẫn chưa được lên kế hoạch, cho nên cơ hội hiếm có này. Mỗi người đều cố gắng biểu hiện. Đây chỉ là một bài hát chỉ nghe một lần. Tất cả mọi người hát đúng giai điệu với độ lệch rất nhỏ. Và hát hương vị của riêng mình. Bài hát bass có hương vị của các bài hát bass. Một số giọng nói hát bài hát ý tưởng. Có thể làm cho mọi người thưởng thức một cảm xúc khác nhau của bầu trời động trời. Lần này nghe tới, Dư Phiêu Phiêu lại bị giọng nói khàn khàn của nhân vật mới Chu Duy hấp dẫn. Vì thế, cô liền hoàn thành Chu Duy có thể hát cả hai giọng cao và bass. Tôi là một nhạc sĩ. Tôi chỉ chọn người cho bài hát của tôi. Giọng hát của Chu Duy rất phù hợp với bài hát của tôi. Vì vậy, hy vọng sẽ hợp tác vui vẻ. Dư Phiêu Phiêu hướng Chu Duy vươn tay. Đối phương khẩn trương nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô. Lòng chiều dâng trào. Những người khác thấy thế, trong lòng sinh ra ảo não. Sắc mặt cũng không tốt lắm. Vì vậy, Dư Sinh đứng dậy vỗ tay. Dỗ dành, mọi người không nên nản lòng. Huấn luyện hàng ngày không thể thiếu. Công tác cơ bản được đánh tốt. Sang năm an bài cho mọi người một chương trình tuyển tú. Mỗi người đều dựa vào bản lĩnh xuất đạo. Chai, Tio, lúc này mới đổi lấy những người khác phối hợp vỗ tay. Sau đó, Dư Phiêu Phiêu liền đuổi mọi người đi. Cùng Chu Duy ở trong phòng luyện tập. Hết lần này đến lần khác luyện tập bài hát của cô. Tiếp theo, cô sẽ đóng gói Chu Duy. Để cho hắn đại hỏa. Gần đây. Mỗi ngày Dư Phiêu Phiêu đều rất bận rộn. Nhưng mỗi đêm, cô vẫn sẽ cùng Phương Chu Diêu trò chuyện một hồi trên QQ. Sẽ không cắt đứt liên lạc. Tối hôm đó, Phương Chu Diêu gửi cho cô một liên kết trang web. Sau đó là một tin nhắn QQ. Tiểu Phương, bây giờ tôi không viết chuyện trong không gian. Xem này, đây là văn học mạng mà tôi vừa mở. Sau này cậu nhớ đến đây mỗi ngày để xem văn. Vivi, dạo này làm hơi bận tí, nên mệt lắm hu hu. Cuối tuần rồi Vi bảo Trương nhé. Ad Facebook nè. Chấm, cảm ơn đã ủng hộ. I need you. Cách Trương.